Tốt nhất con rể, chương 938, thật anh hùng. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss bởi vì thành trung thôn lại hướng đi vào trong chính là một đầu đường dành riêng cho người đi bộ. Người đi đường khá nhiều cho nên Trình Tham cũng không cách nào tiếp tục đi đến lái xe tùy tiện dừng xe ở giao lộ, mang theo Lâm Vũ cùng Trương Lão Tam đi vào bên trong đi. Vì phòng ngừa Lệ Chấn Sinh bọn người tới sau đó tìm không thấy địa phương, Trình Tham đặc biệt từ cảnh đội kêu một tên thủ hạ canh giữ ở giao lộ nơi này, chờ Lệ Chấn Sinh bọn người đến đông đủ sau đó, tốt cho bọn hắn dẫn đường. Trình Tham mang theo Lâm Vũ 7 lần quạt 8 lần rẽ tùy tiện lượn quanh ra khỏi chợ búa khí tức cực nặng đường dành riêng cho người đi bộ, tiếp theo đi tới một mảnh khu dân cư chỉ gặp nơi này nơi ở đều là một mảnh thấp bé ngói đỏ đỉnh nhà. Trệt hơn nữa đều mang sân nhỏ, thật nhiều nhà trệt đều đã rách nát sụp đổ, bên trong tối om, căn bản không có người ở. Trình Tham mang theo Lâm Vũ đi đến phía trước một cái giao lộ sau đó, liền thấy đầu đường dưới đèn đường đứng đấy một người mặc màu đen áo jacket kéo tay áo nam tử, chỉ gặp nam tử này dáng người cường tráng, lộ ra trên hai tay đâm đầy màu xanh hình xăm, đầu tóc cạo rất ngắn, chính ngậm lấy điếu thuốc tại ven đường đi tới đi lui, nhìn thấy Trình Tham cùng Lâm Vũ bọn hắn về sau, biến sắc vội vàng nhít rơi thuốc lá hướng phía bên này bước nhanh đi tới. Trình đội, ngài đã tới. Tên xăm mình chào đón sau đó lập tức cung kính hướng Trình Tham lên tiếng chào. Vị này là Hà trưởng quan, vị này là... Trình Tham cùng tên xăm mình giới thiệu Lâm Vũ cùng Trương Lão Tam, bất quá hắn cũng không biết. Trương Lão Tam, cho nên giới thiệu đến về sau, lập tức có chút nghẹn lời. Vị này là Trương trưởng quan, Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt nói ra. Hai vị trưởng quan tốt. Đầu to tranh thủ thời gian cúi đầu khom lưng đánh cái cúi chào, có thể nhìn ra hắn đối với Trình Tham 10 phần kính sợ cho nên đối với Lâm Vũ cùng Trương Lão Tam cũng tỏ ra phá lệ cung kính. Đây chính là ta tuyến nhân, đầu to chính là hắn phát hiện Vinh Hoàn bọn người tung tích. Trình Tham nói với Lâm Vũ một tiếng, tiếp theo hướng đầu to hỏi, bọn hắn người đâu, không có chạy à, không có đâu, không có đâu. Đầu to vội vàng nói, ta một mực tự mình nhìn chằm chằm đâu, chưa có chạy, hiện tại viện bên trong không ít người đâu. Nói xong đầu to chỉ phương hướng, dẫn Lâm Vũ bọn hắn hướng trong ngõ hẻm đi đến, nghe được Trình Tham giảng thuật Lâm Vũ mới biết. Được nguyên lai Trình Tham vì gia tăng tìm tới Vinh Hoàn khả năng, ngoại trừ để cho mình đơn vị đồng sự điều tra bên ngoài còn cho một chút bình thường nhận biết du côn lưu manh bọn người thông chi một tiếng, đồng thời đem Lâm Vũ cho Vinh Hoàn ảnh chụp cũng phát cho những thứ này tiểu lưu manh, để bọn hắn giúp đỡ nhiều chú ý, mà một đám tiểu lưu manh hiếm thấy thu hoạch được loại này lấy lòng nịnh bợ Trình Tham cơ hội, tự nhiên vô cùng ra sức tìm, nghe nói có tiểu lưu manh thậm chí đều mất ăn mất ngủ, không ăn không uống tìm 2 ngày 2 đêm. Không nghĩ tới Trình Tham cái này lơ đãng một tay, vậy mà thật sự có thu hoạch tại khắp nơi đại lực tìm kiếm phía dưới, trà trộn tại vùng này đầu to quả thật liền phát hiện Vinh Hoàn tung tích. Đám người này lái xe đều rất tốt hơn nữa nhân số không ít không giống người đỉa. Phương, bọn hắn hôm trước lúc mới tới sau đó, ta liền lên lòng nghi ngờ cảm thấy đám người này không đơn giản, vừa vặn Trình đội dài nói với ta hắn ngay tại đuổi bắt một đám đào phạm ta gặp đám người này lén lén lút lút đã cảm thấy bọn hắn có rất lớn hiểm nghi. Đầu to vừa đi vừa nói với Lâm Vũ cho nên bọn hắn gọi thức ăn ngoài thời điểm ta liền để huynh đệ của ta làm bộ thành thức ăn ngoài tiểu ca trà trộn vào đi đưa lần hai thức ăn ngoài, phát hiện bên trong có cái lão tiểu tử chính là Trình đội muốn bắt người kia. Xem như thế hệ này đại lưu manh, đầu to cũng không phải không có đầu óc người cho nên cũng là tại xác định sau đó mới cùng Trình Tham báo cáo. Tốt đầu to, lần này nhớ ngươi một công, Trình Tham vỗ vỗ đầu to bả vai tán thưởng nói. Đầu to vui mừng không ngậm miệng được không ngừng nói. Ra Trình đội khách khí, là ngài làm việc là hẳn là. Lâm Vũ cũng không khỏi cười cười, cảm thấy cái này đầu to có chút đầu não, liền hỏi, ngươi nói bọn hắn có không ít người. Có chừng bao nhiêu cái, nói ít cũng có 20 đi. Đầu to trầm mặt nói ra, gặp Lâm Vũ cùng Trình Tham phía sau cũng không có cùng những người khác, liền chủ động xin đi giết giặc nói, Trình đội các ngươi nếu là không mang tiếng người, nếu không ta đem thủ hạ các huynh đệ gọi tới a, ta tối thiểu có thể để tới 100 người, ta cho bọn hắn viện này vây chết đi, không cần đánh, sợ cũng đem đám tiểu tử này dọa cho đi tiểu, ngài dễ dàng bắt người là được. Lâm Vũ nghe nói như thế lập tức không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, đừng nói 100 cái chính là 1000 cái, có thể cũng không đủ Huyền Y môn đám người này đánh giết. Rốt cuộc thực lực sai biệt quá cách xa, đối với người bình thường mà nói, bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ tới trên thế giới còn có thân thủ khủng bố như thế người. Không cần huynh đệ, ngươi hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Lâm Vũ cũng vỗ vỗ đầu to bả vai, cảm giác cái này đầu to vẫn rất trượng nghĩa. Đi đến phía trước giao lộ sau đó, đầu to đột nhiên dẫn Lâm Vũ bọn hắn nhảy vào một chỗ sụp xuống tường viện, sau đó mang theo Lâm Vũ bọn hắn leo lên đến trong sân sụp xuống trên phòng ốc chỉ hai con đường bên ngoài đèn sáng mấy chỗ sân nhỏ nói ra, bọn hắn liền ở tại nơi đó, chúng ta không thể càng đi về phía trước, dễ bị bọn hắn phát hiện, đám tiểu tử này nhưng tặc đây, ta vậy tặng thức ăn ngoài huynh đệ nói bọn hắn đầu đường đều giữ lại người canh gác, nếu không phải là bởi vì tặng cơm hộp nhiều, không? Tốt cầm canh gác mấy tiểu tử kia đều không có ý định để cho ta huynh đệ đi theo vào. Ta tìm người kia ở đâu chỗ viện bên trong. Trình Tham gặp đầu to chỉ phương hướng có ba cái tương liên sân nhỏ đều đèn sáng, không khỏi nghi hoặc hỏi. Huynh đệ của ta đi vào thời điểm nói là ở giữa cái kia còn như tiểu tử này đổi không đổi chỗ ngồi ta cũng không biết. Đầu to lắc đầu, nói tiếp hơn nữa ta nghe người chung quanh nói, đám tiểu tử này đến buổi tối cũng có người phòng thủ trình đội, đám người này đến cùng phạm vào chuyện gì a? Không nên hỏi đừng hỏi, Trình Tham lấy tay tại đầu to trên mặt vỗ vỗ tiếp theo quay đầu hướng Lâm Vũ hỏi, Hà trưởng quan, nếu là bọn hắn đúng như đầu to nói có nhiều người như vậy có cần hay không ta gọi Vũ Cảnh đội tới hỗ trợ? Không cần, Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, Vũ Cảnh, đội tới mà nói tác dụng không lớn, hơn nữa còn sẽ gia tăng vô vị thương vong. Vậy các ngươi quân cơ sử sẽ đến người giúp ngươi? Trình Tham hỏi lần nữa. Lâm Vũ cũng lắc đầu, kỳ thực hắn vốn cũng nghĩ đến để cho Hàn Băng dẫn người tới hỗ trợ, nhưng là lại lo lắng Hàn Băng trong thủ hạ có người trong bóng tối đem tin tức truyền lại cho Viên Hách, đến lúc đó chỉ sợ Viên Hách sẽ mang càng nhiều người tới ngăn cản hắn, vậy hết thảy đều đem phí công nhọc sức. Cho nên hắn không thể mạo hiểm như vậy, chỉ có thể mang theo bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ bọn hắn ngạnh công. Trương đại ca, hỏi một chút Lệ đại ca bọn hắn thế nào còn chưa tới. Lâm Vũ quay đầu hướng Trương lão tam thúc giục một câu. Tốt, Trương lão đại gật đầu một cái, lấy điện thoại cầm tay ra cho Lệ Chấn Sinh đánh qua. Hà trưởng quan, không biết, liền các ngươi 7-8 người a, Trình Tham sắc mặt hơi đổi, lo lắng nói, đối diện nhiều người như vậy đâu, có thể làm sao? Không thể đi cũng phải đi, Lâm Vũ híp híp mắt nói ra, tiếp theo hướng Trình Tham nói ra, Trình đội dài, đám người này không đơn giản, đến lúc đó một khi đánh nhau, sẽ là một trận ác chiến, dạng này, ngươi cùng đầu to đi trước đem chung quanh hộ gia đình đều sơ tán đi thôi, miễn cho thương tới vô tội. Tốt, Trình Tham thần sắc phức tạp nhẹ gật đầu tiếp theo kêu đầu to muốn hướng xuống mặt nhảy thế nhưng hắn thân hình dừng lại, đột nhiên quay đầu, hướng Lâm Vũ hỏi, Hà tiên sinh, đám người này, cùng ngày đó ta giúp ngươi bắt được cái kia đen gầy nam tử là một đám người sao? Ừm, là một đám người. Lâm Vũ gật đầu đáp, Trình Tham nghe nói như thế trong lòng trầm xuống, nắm thật. Chặt nắm quyền đầu, nhìn qua Lâm Vũ ánh mắt càng thêm lo lắng, hắn từng tự tay bắt giữ qua cái kia đen gầy nam tử, biết rõ cái kia đen gầy nam tử thực lực không phải thường nhân có khả năng địch cái này nếu là có hơn 20 cái cùng đen gầy nam tử đồng dạng thân thủ người, vậy đơn giản chính là tai nạn. Mặc dù Lâm Vũ thân thủ kỳ mạnh mang đến giúp đỡ có thể cũng không yếu thế nhưng tại lớn như thế nhân số khác biệt phía dưới, chỉ sợ cuối cùng đều khó mà thủ thắng, coi như sau cùng có thể may mắn, vậy cũng tất sẽ là một phen huyết chiến. Hà tiên sinh ta có thể hỏi nhiều một câu sao, ngươi hành động lần này, mục đích là vì bảo đảm thủ đô dân chúng an nguy sao? Trình Tham khuôn mặt nghiêm túc thấp giọng hỏi, hắn biết rõ quân cơ sử hành động, hắn vốn không có tư cách hỏi. Lâm Vũ cười với hắn một cái, lắc, đầu nói, không phải. Trình Tham nao nao trong mắt lóe lên một tia thất lạc. Là vì bảo đảm hoa hạ dân chúng an nguy. Lâm Vũ âm vang nói ra toàn thân trên dưới tản mát ra một luồng vô cùng phóng khoáng khí tức. Hắn lời này không giả, diệt đi huyền y môn, thật coi là tạo phúc trung y tạo phúc toàn bộ người Hoa tiến hành. Mà diệt đi vinh hoàn, cũng liền tương đương tiêu diệt nửa cái huyền y môn. Trình Tham nghe vậy trong lòng nóng lên, dùng sức hướng Lâm Vũ nhẹ gật đầu, động dung nói, Hà tiên sinh, vậy chúc ngươi hết thảy thuận lợi ta Trình Tham mặt dạn mày dày cùng ngươi định vị hẹn, chờ ngươi thắng ngay từ trận đầu, khải hoàn sau đó ta nhất định phải cùng ngươi nâng ly ba ly lớn. Ha ha tốt, Lâm Vũ cũng ngẩng đầu thoải mái cười một tiếng, cất cao giọng nói, ba ly lớn thế nào đủ tối thiểu cũng phải 10 ly. Tốt vậy liền, thập đại ly, Trình Tham trong mắt mơ hồ có lệ quang, nhìn qua trước mắt phóng khoáng Lâm Vũ trong lòng khuấy động kính nể vạn phần, như loại này vì nhân dân an nguy khinh thị sống chết người, mới là thật anh hùng. Cách chương.